Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, người chiến sĩ ra mặt trận vì nghĩa vụ của lòng yêu nước, trong đó có sức mạnh của lòng tự trọng công dân và tình yêu gia đình làng xóm. Nhưng chỉ có những người trong cuộc như thế mới nhận ra sự giằng xé trong gan ruột mình giữa hai thứ tình cảm thống nhất mà mâu thuẫn ấy. Họ chiến đấu vì quê hương và gia đình, nhưng đó lại chính là nơi níu giữ con người ta nhất để chẳng ai muốn rời xa. Ngòi bút Võ Minh đã chạm đến chỗ sâu lắng nhất của con người thật khi anh nhớ lại phút chia tay mẹ thân yêu của mình, cả khi anh và đồng đội vượt qua những miền đất thân quen giữa khúc ruột miền Trung. Bây giờ là những trang ghi chép về khó khăn cực khổ ban đầu đến với người lính kể từ lúc vượt sông Xê Băng Hiêng để tiến vào rừng già Trường Sơn. Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp những trang tiếp hồi ký Có Một Thời Như Thế của tác giả Võ Minh qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chúng tôi vượt qua sông Xê Băng Hiêng bằng thuyền, dòng sông trong xanh mát rượi. Ngồi trên thuyền, tôi cứ ước ao mãi, giá như mình được vùng vẫy bơi trên dòng sông này đây, thì chắc rằng sự mỏi mệt đau đớn trên thân thể mình ít nhiều sẽ vơi bớt đi, trôi theo dòng sông đang chảy mãi kia. Ban ngày, trên bầu trời những chiếc máy bay trinh sát N-19 OV-10 luôn luôn về về lùng sục quân ta, và đâu đó tiếng ùng hoàng xa xa vọng lại. Còn về đêm, những chiếc máy bay cánh quạt bà già C-130 ầm ầm mì thay nhau bay dọc tuyến đường đi vào của bộ đội ta, soi mói và bắn phá. Thỉnh thoảng chúng lại bắn một loạt đạn từ trên cao xuống, tiếng nổ nghe binh bùng mà chúng tôi gọi là xin thùng, thùng xe cơ giới. Máy bay này được trang bị kính ngắm hồng ngoại, nên chúng bắn vào những chiếc xe vận tải của bộ đội ta chạy trong đêm khá là chính xác. Cánh lính lái xe Trường Sơn gọi chúng là máy bay tử thần. Chúng tôi đi đến những đoạn đường bạt ta luy bị vùi dập do bom đạn địch trên máy bay vừa ném xuống. Nơi đây bộ đội và thanh niên xung phong đang hối hả vần đá san lấp mặt đường để kịp cho những đoàn xe vận tải còn chờ ở phía sau chạy ra mặt trận. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Đoàn quân đã vượt qua không biết bao nhiêu con dốc, con suối, vượt qua những thửa ruộng, bản làng nghèo của dân Lào thưa thớt nằm dọc tuyến đường đi vào. nơi đây người dân mang theo những bát gạo, quả bầu, quả bí, con gà của mình ra hai bên đường ngồi chờ đón bộ đội đi qua để đổi lấy một gói muối, một ít mì chính hay là một chiếc khăn mặt. Kể cả những hình ảnh cô gái miền Bắc duyên dáng, đẹp dịu dàng. Người dân Lào nghèo nàn, hiền hậu, thật thà, chất phác, rất dễ tin người. Chính vì điều đó mà có một ai đó đã láu cá lấy bánh xà phòng bảo là lương khô để đổi lấy hàng của họ. Lúc gặp chúng tôi họ cứ trách mãi. Cái bộ đội ngày hôm qua không tốt đâu. Hắn đổi cho mình một cục lương khô bảo đem về mà ăn. Nhưng sao mà khó ăn quá. Mình mất tiền nên phải ăn thôi. Là cánh lính với nhau, chúng tôi cảm thấy ngượng ngùng, không đồng tình về lối đùa quá mức ấy. Những người đàn ông nơi đây da đen bóng, trên mình chỉ khoác chiếc khố màu đen bé nhỏ ở phần bụng dưới. Bên hông họ luôn mang theo một con dao và trên vai vác chiếc rìu, miệng liên tục ngậm một điếu thuốc lá đang cháy dở. Những người phụ nữ màu da cũng không trắng hơn được bao nhiêu. Trên mình chỉ khoác chiếc váy thổ cẩm sờn, không rõ hoa văn. Phía trên không có áo, mà chỉ choàng một tấm khăn tự dệt màu nâu đen để chống rét. Họ ngồi bên cạnh những món hàng bày ra trên mặt đất, chờ đổi lấy một thứ nào đó để mang về. Dân tộc Lào có hai sắc tộc là Lào Lum, da trắng, và Lào Thương, da đen. Một điều đặc biệt đối với những người phụ nữ ở đây là luôn có một thứ bên mình mà không lúc nào xa rời cả, là vật bất ly thân của họ. Đó chính là chiếc điếu tre khá lớn, to như điếu cầy hút thuốc vậy. Con nọ điếu to tướng, miệng bằng cái bát ăn cơm, bên trong chứa một vốc sợi thuốc lá màu xanh kèm thêm một cục than hồng đang cháy âm ỉ. Miệng của họ luôn gắn chặt với chiếc ống điếu, không một lúc nào rời xa. Ngay cả khi dừng lại để trả lời chúng tôi, thì cũng chỉ có hở nửa miệng ở ngoài để đáp lại, tuyệt đối không bao giờ dứt hẳn ra. Buổi sáng, giữa rừng già đại ngàn Trường Sơn, nếu như không có tiếng vè vè của máy bay trinh sát và những tiếng ùng oàng của bom đạn, thì nơi đây quả thật đẹp, thơ mộng đến lạ lùng. Những tiếng hú lanh lành chói tai của đàn vượn gọi bầy dấy lên từng đợt. Những tiếng ríu rít của đàn chim tìm quả ở những tán cây trên đầu chúng tôi. Thỉnh thoảng phía bên kia sườn núi lại vang lên từng hồi đơn độc của chú chim bắt cô trói cột, được gọi là khó khăn khắc phục. Tiếng chim như nhắc nhở mọi người hãy vượt qua mọi khó khăn để tiến về phía trước. Có lẽ âm thanh rộn ràng và náo động nhất nơi đây là những bước chân tiến quân rầm rập của chúng tôi. Đến lúc này, tôi không nhớ mình đã vứt bỏ chiếc gậy vướng víu từ lúc nào nữa. Chắc là chỉ sau mấy ngày hành quân bộ đầu tiên thôi. Quan sát hết lượt mọi người, đến giờ không còn ai cầm gậy nữa. Dù có đau nhức mệt mỏi đến mấy, vẫn không được phép tự ý dừng lại. Tất cả lúc này chỉ một hướng là hành quân và hành quân. Những sáng kiến giảm trọng lượng trên vai của anh em trong đoàn đã lần lượt xuất hiện. Bắt đầu từ những chiếc quần áo lót đến đôi giày bít tất, những quyển truyện dày mỏng đều cảm thấy không cần nữa. Tất cả đều được treo lên thân cây ở trạm nghỉ mà chúng tôi vừa tạm biệt. Giờ đây, cả một bãi khách rộng lớn phủ đầy những thứ vừa được bỏ ra. Song cái nặng trên người thì vẫn còn đeo bám rất chặt, rất kiên trì, không buông tha chúng tôi. Nhưng công bằng mà nói, lúc này ai nấy đều cảm thấy đỡ nặng, đỡ vướng víu hơn trước rất nhiều. Nhưng phải giảm cân nữa. Một ý kiến ai đó trong đơn vị đề xuất. Nhưng còn giảm gì được nữa đây? Khi mà súng, đạn, áo quần, chăn màn, ba lô, thuốc men đều không thể bỏ được nữa rồi. Lại một sáng kiến mới được đưa ra. Phải cắt bỏ cái đỉnh màn đi thôi. Và mọi người nhanh chóng chấp nhận thực thi ngay. Mặc dù cái trọng lượng đỉnh màn chỉ được vài lạng thôi, nhưng đối với chúng tôi lúc này cứ giảm được gram nào là hay gram đó. chiếc màn giờ đây đã bỏ đi cái đỉnh, khâu lại 2 mét tạo thành màn hình chữ A, rất tiện lợi cho mắc màn khi nằm võng. Có lẽ phải thưởng huân chương cho ai đó đã đề xuất được cái sáng kiến kia. Đang mải mê bước theo đoàn quân, tôi nhận được khẩu lệnh phía trước truyền về và vội vàng quay lại truyền lệnh cho người đi sau. Qua sông, cởi quần ra. Đó là mệnh lệnh, nên cánh đính chúng tôi chấp hành rất nghiêm, không một chút chần chừ. Giờ đây ai nấy trên mình chỉ còn độc một chiếc áo dài trên người thôi, còn cái quần đã được vắt qua cổ. Phía dưới thật sự được hoàn toàn tự do, vì tất cả anh em đã lâu nay không còn có khái niệm về đồ mặc lót nữa. Những thứ này đã nằm lại ở các trạm phía sau từ rất lâu rồi. Nhưng chúng tôi đi mãi mà chẳng thấy con sông nào. Phải chăng chỉ có khoảng rộng của con suối cạn kéo dài nằm ở phía trước? Mà nơi đấy xuất hiện một đơn vị nữ thanh niên xung phong đang ghép đá làm đường cho xe cơ giới chạy qua. Và tiếng cười khúc khích râm ran. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng nhìn xuống. Không kịp mặc quần lại nữa rồi. Nhưng rất may còn có hai tà áo lính dài đủ che kín những thứ cần che. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn thấy ngượng ngùng đỏ chín cả mặt khi phải đi qua ngay trước mặt những cô gái trẻ trung, hồn nhiên và hóm hình kia. Thì ra, có cậu nào đó ở phía trước trong đoàn đã truyền lệnh đùa cợt tai hại đó, đặt tất cả mọi người ở phía sau vào tình huống thật là khó xử. Giá như không có chuyện vừa xảy ra, tất cả chúng tôi đã la hét trêu đùa thoải mái với các cô rồi. Đã lâu lắm, anh em chưa hề gặp bóng dáng một cô gái người Việt Nam nào. Lẽ ra, đây là dịp may hiếm có để nhớ về những ký ức quê nhà. Cứ hành quân vượt qua 10 trạm giao liên, cả đơn vị lại được nghỉ một ngày để nhận lương thực thực phẩm cho những ngày tiếp theo. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi không được nhìn thấy một cọng rau. Đói ăn, đói rau, làm tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy nôn nao đến khó chịu. Rồi được một ngày nghỉ, cả tiểu đội tôi chia nhau xuống suối tìm các loại rau ăn được như cây môn thục, rau dớn, tức là cây dương xỉ, măng tre, le, nứa. Hoặc tìm trên những khoảng rừng trống xung quanh miệng hố bom đã lâu ngày, cây cối cháy đổ, nơi đây cây rau tẩu bay mọc rất nhiều. Cũng vì cái sự thèm khát rau xanh, nên đã có những bếp ăn anh em hái rau môn thục nhầm sang cây rau ngải. Vì hai loại cây này hình dáng bên ngoài khá là giống nhau. Ăn phải loại rau này sẽ bị ngứa từ trong ruột ra đến tận miệng. Cái ngứa khó chịu đến mức muốn thò cả tay vào trong bụng để mà cào hết cỡ cho đỡ ngứa. Nồi rau đã nấu chín, nhìn vào rất hấp dẫn và ngon vì nó đã ngốn không ít mì chính, nhưng cũng đành phải nhắm mắt mà đổ đi. Tiếc đứt ruột mà phải chịu. Càng về sau, chúng tôi càng có kinh nghiệm về kiếm rau rừng. Tất cả những loại cây, lá có vị đắng, ngọt, tuyệt đối không đụng đến, rất dễ bị ngộ độc. Còn những loại lá rau có vị chua thì có thể vô tư mà ăn được. Những bí quyết đó đều do cán bộ binh trạm Trường Sơn truyền lại cho chúng tôi. Đêm nay nghỉ ở trạm giao liên, chúng tôi được thông báo chuẩn bị tinh thần và đồ đạc buộc chặt gọn gàng. Cơm nắm và nước mang theo đầy đủ để ngày mai hành quân vượt qua dốc cao. Khi vừa nghe được thông báo từ ban chỉ huy đại đội, tôi cứ nghĩ rằng chắc là dốc này cũng chỉ cao hơn một chút so với cả nghìn con dốc đã đi qua. Song thực tế, khi đến chân dốc mới thấy được độ cao nguy hiểm và khó khăn của nó. Dốc đá tai mèo thẳng đứng không sao vượt qua được. Nếu như không có những chiếc thang dây làm bằng cây song to già rất vững chắc, được chiến sĩ binh trạm giao liên đã cố định vào vách đứng núi đá theo từng đoạn một. Đứng ở dưới, nhìn lên những chiếc thang dựng đứng, treo leo, lờ mờ trong mây trắng đang trôi bồng bềnh kia, tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến đang phải đu bám trên những bậc thang chênh vênh đó. Khi trên mình không mang vác một thứ gì mà vượt qua được con dốc treo leo dựng đứng cao vút này đã là một kỳ tích rồi. Còn bây giờ, người mang nhẹ nhất như tôi đã là 25 kg ở trên vai mà lại còn cồng kềnh nữa chứ. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, không cho phép chùn bước mà dừng lại. Tất cả mọi người phải cùng nhau tiến lên. Trèo lên dốc cao dựng đứng, tất cả ai nấy phải dò dẫm từng bước chân một ở những bậc thang phía dưới. Tay nắm chặt từng bậc thang phía trên, gồng mình đu người mà kéo lên, nhích dần từng bậc một. Đầu người dưới đội người trên, rồi từ từ mà dịch chuyển. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, mây mù bao phủ dày đặc che mất tầm nhìn của chúng tôi. Những hạt nước trong mây nhỏ li ti phả hết vào mặt, vào cổ, thấy lạnh lạnh, buôn buốt. Có những đoạn dốc khi đang còn cố sức leo, trời bỗng nhiên quang đãng trong vắt. Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, một lớp mây trắng dày đặc xốp nhẹ đang bồng bềnh trôi lặng lẽ. Mặt đất ở dưới hầu như không tồn tại nữa. Tôi chỉ thấy ở nơi sâu thăm thẳm kia mờ mờ một màu xanh cây rừng, thoắt ẩn, thoắt hiện. Nhìn ra các phía xung quanh, nơi xa xa kia là những ngọn núi đang thập thò nhô lên trên biển mây trắng dập dềnh, mênh mông. Người tôi cảm thấy say say, bay bổng, bồng bềnh. Nhiều lúc không dám nhìn xuống dưới nữa, mà cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn bồng lai vậy. Trong lúc đó, núi đá tai mèo và những chiếc thang ẩm ướt trôi tuồn tuột. Chỉ cần sơ sảnh một chút thôi, tay bám bậc thang không chắc thôi là sẽ bị tuột ngay. Và cả người sẽ rơi xuống tan tành, không biết đi về đâu nữa. Đang mê mải bám chặt từng bậc thang để đu mình lên, tôi giật mình khi nghe tiếng ai đó la lên. Mẹ ơi, con chết mất! Ngay sau đó là tiếng của Nam sát ngay trên đầu hét lên. Hồng ơi, bám chặt và áp mình sát vào thang. Hãy đứng yên, nhắm mắt lại, đừng nhìn xuống dưới. Ngay tức thì, Nam gồng mình, đội Hồng lên để không cho cậu ta ngã ngửa và người sẽ rơi xuống. Mặc dù lúc này trên người anh cũng đang mang vác rất nặng trên 25 kg. Cả đoàn quân đang bám chặt vào chiếc thang nhỏ bé dựng đứng mong manh, chuyển động lên trên đều đều chậm rãi và đột ngột dừng lại. Cũng là tiếng của Nam trên đầu tôi la lớn. Tất cả anh em, hãy mang giúp Hồng một số thứ trên người cậu ta đi. Đầu thì đội bạn lên, một tay phải nắm chặt từng bậc thang dây. Còn một tay nữa, Nam nhanh nhẹn rút bao gạo căng tròn trên vai Hồng xuống đưa cho tôi mang giúp. Có lẽ do thế đứng lúc đó rất khó khăn, trên người còn mang vác quá nhiều thứ nặng cồng kềnh, nhất là phải bám chặt thang leo được đến đây. Qua một chặng đường rất dài rồi, vắt kiệt sức của Nam cũng như tất cả mọi người. Nên khi vừa trao bao gạo đó cho tôi, anh đã trượt tay để nó rơi xuống. Nhìn theo bao gạo căng tròn, bạc màu cỏ úa, lao vun vút, sàn sạt ngay bên cạnh đoàn quân, xuống nơi sâu hun hút kia, chìm vào trong đám mây trắng trôi bồng bềnh phía dưới. Tôi bỗng cảm thấy người mình chồng chành, chao đảo, quay cuồng, hoảng sợ. Chiếc thang và vách núi ngay sát mặt mình đây cũng đang đảo đảo, xoay tròn. Biết là mình đã bị choáng ngợp và say ở độ cao này. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Phải nhắm ngay mắt lại. Tay bám chặt lấy bậc thang, ép sát người vào, kiên quyết không được bỏ tay. Nếu không, mình sẽ như bao gạo kia đang rơi xuống, nằm dưới vực sâu hun hút kia. Phía trên đầu Hồng, anh em cũng đang một tay bám chặt vào bậc thang, một tay cố gỡ những thứ còn đeo trên vai, trên cổ cậu ta, như khẩu súng AK, chiếc xẻng cá nhân, rồi truyền lên trên cho đồng đội mang giúp. Chúng tôi phải dừng lại giữa lưng chừng dốc một lúc. Nam lại động viên Hồng. Thế nào? Cậu thấy đỡ chóng mặt chưa? Cố gắng lên nhé. Hãy nhìn vào bậc thang mà bám chặt vào nó. Đừng có nhìn xuống dưới và hai bên nữa. Nào dũng cảm lên. Mình và mọi người luôn bên cậu đây. Mặt trời đã chếch về hướng Tây. Cả đơn vị dừng lại nghỉ ở một khoảng trống nơi lưng chừng dốc để lấy cơm nắm ra ăn. Lúc này tôi mới đủ can đảm đưa mắt quan sát về phía chân dốc. Thật là kinh ngạc và khâm phục làm sao khi được chứng kiến anh em trong đại đội súng cối 82 C-16 đang vận chuyển khẩu súng to lớn cồng kềnh nặng nề kia vượt qua cái dốc thẳng đứng này. Người này kéo, người kia đẩy những chiếc nòng pháo to tròn dài ngoãng, nặng trịch, bóng loáng và trơn cứ tuồn tuột. Hoặc là từng người một phải mang sau lưng những chiếc đế bộ chân pháo bằng sắt rất nặng và cũng khá cồng kềnh. Nhưng tất cả đều kiên nhẫn, lầm lũi, dò dẫm, bám vào từng bậc thang mà nhích lên từng tí một để vượt qua con dốc cao kinh hoàng đó. Dưới kia, có những người đã mang ba lô cồng kềnh sau lưng, còn gánh trên vai thêm 6 quả đạn cối. Họ đang cố ép người sát vào chiếc thang dựng thẳng đứng, chênh vênh, nhỏ bé, để tránh sẩy chân mà trượt ngã rơi xuống. Hóa ra, việc mang vác nặng trên vai, so với các anh, chúng tôi còn hạnh phúc chán. Là cánh lính với nhau, xin bái phục lắm. Con dốc này được gọi là dốc bắc thang lên trời. Chiều về, cả đơn vị đã vượt qua đỉnh dốc. Cứ nghĩ rằng lên được dốc là khó, nhưng khi xuống được dốc, khó khăn nguy hiểm cũng không kém chút nào. Ở phía bên này, độ dốc thoai thoải không thẳng đứng, không dài như ở phía bên kia. Nhưng từ trên cao nhìn xuống vực sâu hun hút, nằm ở phía dưới cũng sợ lắm. Nó đã sâu, lại còn bị lớp mây mù che phủ bên trên, trông cứ mờ mờ ảo ảo, chả thấy rõ đáy vực đâu nữa. Nhìn thấy thế thôi, tôi đã hãi thót cả tim. Nhưng rồi cuối cùng tất cả mọi người đều an toàn vượt qua được cái cửa ải kinh sợ đó. Rừng già đại ngàn của Lào rộng lớn mênh mông, đi mãi vẫn không hết. Nơi đây là những cánh rừng nguyên sinh, với những thân cây cổ thụ to lớn đến cả chục người nối tay ôm xung quanh vẫn không xuể. Những tán cây vuông rộng, đan xen tầng tầng lớp lớp phủ kín, hầu như che khuất ánh sáng mặt trời để khó mà lọt qua được. Cảm giác như mình là những người đầu tiên đặt chân đến đây vậy. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp một chú chim đại bàng đất đang ngủ trên tán cây cao cổ thụ trên đầu. Nó chợt giật mình tỉnh giấc, vỗ cánh bay đi. Khi nghe tiếng rầm rập của những bước chân chúng tôi đang hành quân phía dưới. Tiếng vỗ cánh của chim đại bàng nghe cứ oàm oạp chậm rãi, sải cánh rộng đến cả chục mét, và nó đang bay xa dần. Khi đi bên triền núi, nhìn xuống thung lũng sâu thẳm một màu xanh trải rộng bao la. Xa hơn nữa là những ngọn núi cao chót vót có 4 mùa mây trắng ôm ấp bao phủ. Vẻ đẹp nơi đây thật kỳ diệu, huyền ảo, biết nhường nào. Đến gần một con suối, nhìn lên phía trước xa xa, tôi thấy một chiếc cầu treo vắt vẻo trên hai đầu ngọn cây nối liền con suối. Nó đang đung đưa dập dềnh theo nhịp bước của bộ đội hành quân. Từ xa nhìn lại, cứ ngỡ quân ta đang bước đi trong không gian lơ lửng giữa trời mây. Những chiếc cầu treo này được bộ đội Trường Sơn xây dựng bằng những sợi dây song già lâu đời lắm. Có thành lan can cũng bằng những đoạn thân cây song ngắn làm bảo vệ hai bên. Phía dưới mặt cầu là những đoạn tre già kết lại, cố định cho những sợi dây đó vắt vẻo qua con suối và buộc chặt lại ở đầu ngọn cây của hai bên bờ. Dáng chiếc cầu treo rất đẹp và bay vút. Khi đoàn quân chúng tôi đi qua, ai ai cũng trầm trồ thán phục và những đôi bàn tay khéo léo của bộ đội Trường Sơn tạo nên. Những con suối ở Trường Sơn mùa lũ về nước ngập đến ngọn cây. Chỉ có loại cầu treo này bộ đội ta mới vượt qua suối trong mùa mưa lũ được. Và đến lúc này, tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của chiếc cầu treo trong bài hát Đường tôi đi dài theo đất nước của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối năm xưa. Từng bờ khe cầu treo ngọn cây, cảnh đẹp như dục tâm hồn cô. Đời giao liên bước phần tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.